Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564, quyền trấn thiên hạ. Một tia khủng bố sát niệm bao phủ toàn trường, khí tức lạnh lẽo, để hư không cũng bắt đầu từng tấc diệt vong. Sợi này sát khí qua kinh người, bao phủ toàn trường, như là đại dương lật úp. Chật ních non sông, lại dường như nộ hải bắt đầu cuồn cuộn lên, sôi trào mãnh liệt, để vùng thế giới này biến sắc. Rất nhiều thể núi đều vô thanh vô tức vỡ vụn. A, Kỳ Cao phát ra bi thảm tiếng kêu. Hắn không chịu đựng được. Đến nay hắn đều không thể tin được. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Vì sao Tô Viêm biết được sát cục ra vào pháp môn? Đây chính là hắn dốc hết tâm huyết mới bố trí đi ra. Người cái vương bát con bê, hố chết lão tử rồi. Kỳ Cao thân thể tàn phế bắt đầu nát tan, sắp chết bước ngoặt, hắn nghĩ rõ ràng là tổ an bang làm ra chuyện tốt. Tô Viêm khẳng định đã sớm hiểu rõ sát cục, bằng không Tô Viêm cái thứ nhất muốn giết không phải tổ an bang, mà là tổ an bang một bộ hóa thân. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại? Không phải nói sát cục có thể đánh giết thần linh sao? Kỳ Cao lão bất tử này dĩ nhiên chết rồi. Tổ điện mười mấy vị lâu năm cường giả sắc mặt khó coi đáng sợ. Tại sao biết xảy ra chuyện như vậy? Bị nhốt vào sát cục không nên là Tô Viêm sao? Vì sao hắn một chút việc cũng không có? Vì sao lại như vậy? Thậm chí Tô Viêm không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm so với trước đây càng cường. Như là một tôn thần linh đứng sừng sững ở trong thiên địa. Cái kia hai bình đại đạo tiến hóa dịch không phải là ăn cơm khô. Để Tô Viêm chiến lực tăng vọt một đoạn. Hiện nay hắn sừng sững ở đây. Như là một đầu ngủ đông nộ hải. Tràn ngập rời sông lấp biển gợn sóng năng lượng. Giống như cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống, chấn mười mấy cái lão cường giả đều tóc gáy dựng thẳng, trong lòng dựng lên đại hoảng sợ. Tiểu tổ đi mau, đi mau, mười mấy cường giả phẫn hống, con mắt đỏ đều bốc tơ máu. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm mục tiêu là vì giết tổ an bang. Tổ an bang quyết không thể ở cắm ở Tô Viêm trên tay. Hiện tại hắn vừa mới quật khởi, thời đại huy hoàng vẫn không có đến, có thể nào nhiều lần ở cùng một người trên tay chịu thiệt. Oanh, núi sông núi lớn cùng vang lên, một chiếc ấn lớn hiện ra, lượn lờ hỗn độn khí. Hỗn độn đại ấn bị Tô Viêm lấy ra, nó từ trên trời giáng xuống, phảng phất trăm nghìn núi lớn ngang trời sắp xếp, loại kia kinh thế trấn áp sức mạnh. Nghiền ép không gian nổ tung, mặt đất lún xuống, hết thảy tất cả đều muốn hóa thành tro tàn. Giết, Tô Viêm cả người thần quang tăng vọt, con người của hắn thả ra óng ánh sát khí, vừa xuất thủ liền đứng ở trạng thái mạnh nhất. Một tiếng giống to nổ vang liên tục, sau lưng dựng lên một đầu to lớn hoàng kim thiết nghiêu, bắt đầu thôn trăng mà khiếu. O Nghiêu hống nứt trời, đủ để chấn động giữa trường quần hùng. Cái kia xưng tụng vô thượng man nghiêu gầm lên thanh âm. Ầm ầm không dứt vang vọng ở trên trời dưới đất, nương theo hỗn độn sát ấn tổ hợp thành sát phạt trận hình. Hướng về mười mấy cái lâu năm cường giả nộ phun mà đến. Trong lúc nhất thời, đám này cường giả cả người run rẩy, dường như bị lôi điện bắn trúng. Sóng âm kia rung tai phát điếc, thậm chí theo bọn họ lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể bọn họ, để bên trong cơ thể của bọn họ xương cùng phủ tạng đều muốn chia năm xẻ bảy xu thế. Phốp, bọn họ đều đang ho ra máu, chống không ngừng Tô Viêm oai lực của một tiếng hống, thậm chí đều có lâu năm cường giả bay ngang ra ngoài, nổ thành một đám mưa máu. Đây là bị Tô Viêm sống sờ sờ gào vỡ ở đây rồi. Cái kia hỗn độn sát ấn cuối cùng đánh xuống đến, trầm trọng vô cùng, có mấy cái lão cường giả phát điên xông lên, lấy ra thần mâu chống đối. Giết! Tô Viêm cả người lộ ra thiết huyết sát niệm. Một đời ở thần linh sơn mạch giết ra gió tanh mưa máu bá chủ thức tỉnh. Rừng rực tinh huyết chi nguyên đốt, che ngợp bầu trời bao phủ mà xuống. Tại chỗ hình thành một cái vũ trụ mênh mông lao tù. Có thể nói tuyệt thế lĩnh vực vận chuyển, phong thiên tuyệt địa, đủ để làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh. Tô Viêm giác tỉnh, đã kinh động tổ điện mênh mông tài nguyên địa. Phương xa thế giới, vọt tới cường giả khắp nơi. Từng cái nhìn thấy ở sát cục bên cạnh thức tỉnh cái bóng. Bọn họ đều là lạnh từ đầu đến chân. Những người này có thể đều là tổ điện binh mã a. Bọn họ phát ra mất khống chế âm thanh, phẫn hống không ngừng. A, dưới chân hắn quần hùng khổ không thể tả. Tô Viêm đánh tới, sức mạnh của bản thân phối hợp hỗn độn sát ấn, tại chỗ đập chết mấy cái. Tổ An Bang, ta là tới giết ngươi. Tô Viêm dường như tuyệt đại thần vương hạ giới, đầu đầy như thác nước, mái tóc dài màu đen rối tung. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, rung động ra khủng bố gợn sóng. Về phía trước oanh kích, một đạo đường máu sinh ra rồi. Một cái hùng chủ nuốt hận đường máu. Hết thảy đều đang suy nghĩ tổ điện tiểu tổ nộ phun mà đến. Như là to lớn hoàng kim hùng sư ngang qua mà đến. Bao trùm trời cao, phàm là chặn đường cường giả. Ở trong tuyệt vọng run rẩy, bọn họ căn bản không ngăn được Tô Viêm. Đối phương sức chiến đấu đăng phong tạo cực, đủ khiến bọn họ vì đó tuyệt vọng. Quang bốc lên mà đến sức mạnh, cũng làm cho một ít cường giả phát run, không khống chế được run cầm cập. A, một cái tiếp một cái lâu năm cường giả ở trong thống khổ bay ngang hướng về tứ phương. Tô Viêm cả người sát khí dường như thiên đao, phóng thích ra. Xuyên qua đại vũ trụ, là Tô Viêm, bốn phía bát hoang đánh tới tổ điện chiến binh trong lòng đại sợ. Nhìn thấy ở tổ điện tài nguyên địa quật khởi tuổi trẻ bá chủ. Thế nhưng bọn họ còn chỉ có thể nhắm mắt gấp rút tiếp viện. Nhưng là khi bọn họ nhanh tới gần chiến trường thời khắc, đều bị cuốn vào một trận này trong bão táp, mênh mông đại vực run rẩy. Theo Tô Viêm quyền thế mà bắt đầu phát run, hắn đang bạo phát, hơi giơ tay nhấc chân, lộ ra đáng sợ vực tràng, ảnh hưởng núi sông vạn vật, có sinh linh đều ở loại uy thế này dưới giải thể. Ai có thể đỡ được hắn? Tô Viêm đánh ra đỉnh phong chiến lực, vọt lên, đầy trời đều là thi thể bay lượn, thiết huyết mà lại bá tuyệt, quét ngang toàn trường. Giết thây chất đầy đồng. Tổ An Bang đến đây lãnh cái chết. Tô Viêm sắp giết hướng Tổ An Bang. Người sau vẫn ở vắng lặng, thậm chí ràng buộc hắn khổn tiên thằng nhanh đứt ra. Tổ An Bang cũng dùng nhiều loại hy thế bí dược. Thương thế của hắn bắt đầu khôi phục, thậm chí lúc trước nổ tung một chân đều nhanh phục hồi như cũ. Đối mặt như vậy hung cuồng, thậm chí muốn đồ diệt hắn Tô Viêm, Tổ An Bang như là bị đâm đau đớn. Hắn gầm lên. Tô Viêm, một hai lần đánh giết ta, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Ta hôm nay muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, để ngươi biết cái gì mới là đồng đại vương giả. Vù, Tổ An Bang trong cơ thể ô quang bốc hơi, chí tôn thể tiềm năng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có thể nói hùng vĩ thương khung thế giới sinh ra. Tản mát ra thay thế được vòm trời thần năng vực tràng. Chó má, lão tử là vương trung vương. Tô Viêm chẳng đáng đáp lại. Tô Viêm, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta Tổ An Bang nếu là liền ngươi đều trấn áp không được. Cái gì đàm luận chứng thượng chư thiên chí tôn? Hắn phẫn nộ gầm nhẹ, như là một vị quật khởi chí tôn. Cố nhiên có trên thân xác có thương tích tổn, nhưng là Tổ An Bang chiến lực cùng không dung lơ là. Tổ điện cổ thiên công vận chuyển, hắn thương khung chiến thể lực lượng thức tỉnh đến mức tận cùng. Oanh, toàn bộ tinh không đều đen xuống, như là bị thương khung bao trùm, tràn ngập chí tôn khí tức. Đây là chí tôn thể sức mạnh, ở tổ An Bang bạo phát đến mức tận cùng thời khắc. Cái kia khủng bố ngập trời khí tức chảy xuôi mà ra, như là một vị ngủ say chí tôn trẻ tuổi thức tỉnh. Hống động mặt đất núi đồi, không thể không nói thần lực cái thế. Tiểu tổ, mau nhìn, tiểu tổ thức tỉnh chí tôn thể. Tiểu tổ quá mạnh, uy thế một lần đè ép Tô Phong tử khí tức. Khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Tổ điện cuồn cuộn không ngừng xung phong mà đến, các đường chiến binh đều kích động như điên. Nhìn thấy tổ An Bang đứng sững ở hắc ám chi đỉnh, hóa thành thương khung chi chủ, cúi nhìn thiên địa càn khôn. Tiểu tổ vô địch, pháp lực vô biên, đánh đâu thắng đó, vô địch, vô địch, vô địch. Tổ điện các đường chiến binh điên cuồng hò hét. Ở trong lòng của bọn họ, thương khung chiến thể chính là thể chất vô địch. Hiện nay bọn họ nhìn thấy tổ An Bang cường thịnh, thả ra ngoài chí tôn khí tức, hùng bá thế gian năng lượng. Ta thật giống nhìn thấy thương khung chiến thể sức mạnh, xem ra là ở thật. Ước chiến bắt đầu rồi. Tô Phong tử bị sát cục nhốt lại, kiên quyết bị thương nặng. Phương xa trong thế giới, quá nhiều người đuổi tới, quan sát một trận này đỉnh phong đại đối quyết. Điều này cũng có thể xưng là táng vực bộ tộc cùng tổ điện, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chém giết. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, thế giới hóa thành hắc ám, vô biên thương khung lực lượng thâu tóm mà xuống. Đây là thuộc về thương khung chiến thể năng lượng, hiện lên chí tôn uy thế, có thể nói trong bầu trời vô địch chiến thần. Ta lấy chí tôn thể chi lực đưa ngươi tiêu diệt. Tổ An Bang khôi phục hùng tâm tráng trí, trong cơ thể thực lực dành cho hắn tự tin. Tổ An Bang biểu hiện lãnh khốc, thả ra năng lượng đáng sợ nhất cùng thương khung đại đạo lực lượng. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến cực hạn, chu vi mấy vạn dặm đều rơi vào trong bóng tối, dường như bầu trời tối tăm sinh ra, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, trói lọi thế giới. Mà hắn ở bắt ấn quyết, vận chuyển thương khung đại ấn, lấy thương khung chiến thể lực lượng khởi động thương khung đại ấn. Dường như thương khung chi nguyên, lộ ra trấn áp vũ trụ càn khôn uy thế, hướng về phía dưới, bắt đầu đánh giết. Đầy trời thần năng bão táp đổ sổ, từ trên trời giáng xuống, nương theo thương khung đại sát ấn, lộ ra đánh giết chư thiên địch uy thế. Đánh giết, tổ An Bang phát ra hét dài một tiếng, có thể nói thúc đẩy mạnh nhất năng lượng cội nguồn. Đánh giết mà xuống, phải đem Tô Viêm vỡ diệt. Phảng phất hắc ám lâm thời, luyện ngục mở ra, thương khung đại ấn, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa gợn sóng năng lượng, đều muốn trực tiếp thôn phệ Tô Viêm. Thật là khủng khiếp sát ấn. Đây chính là chí tôn thể chiến lực, tổ điện vô địch chiến lực chi uy sao? Lục tục đuổi tới cường giả đều bị kinh sợ. Đây là tương đương kinh thế hình ảnh, mọi người cũng như cùng nhìn thấy đỉnh phong bá chủ bị tiêu diệt. Vạn linh thần phục ở tổ An Bang dưới chân. Vù, nhưng mà trong hắc ám kia, nhưng có sán lạn đến mức tận cùng màu vàng thần quang phun trào. Như là một vị hùng vĩ đến mức tận cùng màu vàng lao tù. Quét ngang núi sông, thâu tóm hắc ám, dường như thâu tóm toàn bộ thương khung thế giới. Hiện ra đến, cuồn cuộn như biển thiết huyết sát phạt. Ta giết chính là chí tôn thể. Có quát lớn tiếng truyền đến, ẩn chứa Tô Viêm thiết huyết bá tuyệt tinh thần ý chí. Sau lưng hỗn độn biển rộng hiện lên. Khí thế khủng bố bốc lên, để thương khung đều vì đó run rẩy. Đùng, đó là một nắm đấm, mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang, mạnh mẽ đánh đi ra. Giết, Tô Viêm giống to, dũng lực tuyệt thế, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, oai hùng bá tuyệt, dương quyền vang trời. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, thân xác siêu cường, chiến lực thông thiên. Một khi bạo phát, hoàng kim tinh huyết đầy trời, đều muốn phác họa ra vẫn có thể so với ngôi sao lớn trong vũ trụ nắm đấm. Ầm ầm, cú đấm này ẩn chứa vô địch đại thế, đẫm máu đập phá đi tới, toàn bộ hắc ám thế giới đều tan tành, đại sát ấn đều nổ tung, vô thượng quyền thế khí thế như cầu vồng, oanh tạc tất cả, cuồng bá vô cùng. Phốc, Tổ An Bang bay ngang hướng lên trời, ho ra đầy máu, cú đấm này thật đáng sợ, đều muốn nát tan tinh thần ý chí của hắn. Ta là vô địch, ta làm sao sẽ bại? Tổ An Bang điên cuồng hét lên, hắn không rõ, hắn là chí tôn thể, cũng mượn nguyên thủy bảo dịch ngộ ra thương khung đại đạo. Có thể tại sao biết thảm bại, làm sao có khả năng đánh không lại Tô Viêm? Hống tương đương trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.